Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 113, 113, vạch mặt nghiêm tiết tình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ngày Vương Kiên chờ đợi đã đến. Chính tay anh sẽ kết thúc tất cả. Vương Kiên hy vọng Trần Thanh Ngọc sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng người tính sao bằng trời tính. Hoàng Khải Minh đã đi trước anh một bước. Một hôn lễ xa hoa ở khách sạn The Peninsula New York, lớn nhất New York. Ánh đèn rực rỡ, hoa tươi và băng hỉ treo xung quanh. Những ca khúc hạnh phúc cất lên. Các dãy bàn ghế được xếp ngay ngắn. Ở trên sân khấu được bày trí đẹp mắt, bao gồm pháo nổ, rượu vang, hai bên cột gắn nhiều hoa tươi. Trên cùng, tấm rèm nhung màu vàng hoàng kim gắn chữ lễ vu quy. Vương Kiên nghiêm tiết tình. Bên dưới khán đài, khách mời và người thân của hai bên gia đình đã đến tham dự ngày trọng đại này. Ngay cả phóng viên cũng có mặt để ghi hình. Vương Khánh Linh tuy không vui nhưng cô sẽ cố chờ. Cô sẽ ráng chờ đến lúc nghiêm tiết tình bị vạch trần. Vương Quỳnh Trang, Vương Nghiêm cũng có suy nghĩ như chị mình. Vương Mặc, Vương Quốc Đạt, Vương Hải, Nguyễn Vi, Vương Gia Minh, Đặng Thị Thu Vân và Vương Nhất Trì đều không muốn cái hôn lễ này xảy ra một chút nào. Nhưng nào ngờ nó lại xảy ra. Lâm Doãn Khanh thì khỏi nói. Ai ai cũng biết bà ta vui vẻ đến mức nào rồi. Lâm Doãn Khanh chờ ngày này rất lâu, nhưng ít giờ nữa sẽ được xem con người thật sự của Nghiêm Tuyết Tình như thế nào. Hạ Cửu Mạn và Nghiêm Tuyết Nhi ngồi đối diện bên tay phải với Vương gia. Còn Nghiêm Hạ, lát nữa ông sẽ phải dẫn Nghiêm Tuyết Tình vào lễ đường nên bây giờ không ngồi ở đây. Đáng lý người đó phải kể là Nghiêm Trấn Khang, nhưng ông ta không thể có mặt để tham dự. Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt, Cố Nam và Nam Cung Phi Vũ ngồi xem kịch hay. Họ cũng giống như chị em Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm vậy. Bởi họ là người biết sự thật. Ngoài ra không còn ai khác. Hàn Ngọc trang điểm cho Nghiêm Tuyết Tình xong thì cũng thay đồ và sửa soạn đến tham dự lễ cưới. Cô có hỏi anh trai mình là Hàn Dương Phong về hôn lễ này nhưng anh chẳng tiết lộ điều gì với cô cả. Hoàng Khải Minh và Trần Thanh Ngọc cũng đã đến. Lúc hai người bước vào, do đông người nên cô không nhìn rõ tên của nhân vật chính của lễ cưới này. Vài phút sau, Vương Kiên xuất hiện, anh vận tây trang của chú rể, bộ vest đen và quần tây lịch lãm. Khuôn mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn. Rất nhiều người nghĩ, cô gái nào được gả cho anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không, cô gái nào được anh một lòng yêu thương mới được gọi là hạnh phúc. Trần Thanh Ngọc như chết lặng khi nhìn thấy Vương Kiên đứng trên lễ đường. Cô ngước mắt lên nhìn. Ở trên đó còn viết rõ tên của Vương Kiên và Nghiêm Tuyết Tình. Đây chẳng lẽ là hôn lễ của hai người họ sao? Lúc trước cô nói anh có vợ là Nghiêm Tuyết Tình. Cô nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Không ngờ nó lại có thật. Đúng là ở đời, không ai biết trước được điều gì mà. Trần Thanh Ngọc đau đớn. Trái tim của cô vỡ nát thật rồi. Anh kết hôn với ai cũng được. Cô sẵn sàng chúc mừng cho hạnh phúc của anh. Cô cũng chẳng nghĩ rằng mình lại đang tham dự cái hôn lễ này. Người cô yêu kết hôn với kẻ muốn giết chết cô với con của cô. Trần Thanh Ngọc uất ức không nói thành lời. Cô đau khổ vì mất con mà bọn họ lại được hưởng hạnh phúc sao? Hai tay cô nắm chặt thành quyền. Cô tự cười chính mình. Vì người đàn ông này mà cô làm Trương Vũ Khoa tuyệt vọng. Vương Kiên này, miệng nói yêu cô mà cô đang chứng kiến cái gì đây? Những lời cô nói khi đó đâu có sai. Hoàn toàn đúng. Hoàng Khải Minh thấy em gái như vậy, anh rất lo lắng, liền trấn an cô. Thanh Ngọc, chúng ta hãy ở lại đây cho đến khi nó kết thúc. Anh ta đã từng nói với anh sẽ trả thù những kẻ đã hại mẹ con em. Anh nghĩ đây là một cái bẫy. Trần Thanh Ngọc nhìn Hoàng Khải Minh với ánh mắt ngờ vực. Cô còn căn cứ nào để tin Vương Kiên lần nữa không? Anh lừa dối cô từng đấy chuyện vẫn chưa đủ sao? Anh trai à, em nghĩ anh đừng tin Vương Tổng đây nữa. Vô ích thôi. Em và Vương Tổng không là gì của nhau nữa. Anh nên hiểu rõ. Trần Thanh Ngọc nói nhỏ. Hoàng Khải Minh nghe xong. Anh không hiểu Vương Kiên đã làm gì. Tại sao em gái anh lại nói như thế? Chẳng lẽ có chuyện gì đó mà anh không biết sao? Anh vẫn hy vọng những gì mình nghĩ là đúng. Nếu gả em gái anh đi, chỉ có thể gả cho Vương Kiên. Chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cô. Thế lực của Vương Kiên không phải là nhỏ. Nếu được như vậy thì anh yên tâm nói với cha mẹ của cô rồi. Cách Trương.